Cưng chiều độc nhất, chương 10, góc truyện audio.com. Cô làm động tác đứng dậy, bắt đầu múa. Thẩm Vi Tửu nhảy màn ba trong hồ Thiên Nga, hoàng tử bị phù thủy mê hoặc nên không nhận ra cô gái mà mình yêu, lúc đó chàng đã tuyên bố kết hôn với người khác, cô gái tuyệt vọng gào thét rồi bỏ chạy. Trong màn này có đoạn vũ điệu xoay kinh điển nhất, một chân cô trống trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Ánh sáng chập chờn khiến khuôn mặt cô hư ảo không rõ, Đoạn Khâm đang dựa lưng về sau chậm rãi ngồi thẳng người, một đôi mắt chăm chú nhìn cô. Anh biết rõ đoạn mà Thẩm Vi Tửu múa nằm trong tác phẩm Hồ Thiên Nga, chẳng qua là anh đang nghĩ, nếu anh là phù thủy, nhất định anh sẽ không mê hoặc hoàng tử, mà là mê hoặc cô gái, chiếm lấy cô gái thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất trên đời làm của mình, để cô không rời khỏi anh được nữa. Nhưng anh chỉ là Đoạn Khâm chứ không phải phù thủy, chỉ là một người ngồi trên xe lăn. Điệu múa của Thẩm Vi Tửu rất huyền chuyển, nhưng khiêu vũ thường có sàn múa chuyên dụng, sàn nhà bình thường khiến cô nhảy không lưu loát, lúc kết thúc vì không cẩn thận nên cô đột nhiên té ngã xuống đất. Đoạn Khâm định vươn tay ra đỡ, lại suýt ngã từ trên xe lăn xuống. Thẩm Vi Tửu hô, em không sao, sau khi cô đứng dậy khỏi mặt đất chưa xem miệng vết thương của mình mà đã chạy tới đỡ Đoạn Khâm. Đoạn Khâm nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn. Chân cô chảy máu, ngoặc kép, lúc này Thẩm Vi Tửu mới cảm nhận được đau đớn trên chân, cúi đầu nhìn thoáng qua tất chân màu trắng bị mài rách, trên đầu gối hơi bị xước ra, Thẩm Vi Tửu ảo não. Đều tại em không có năng lực, đoạn này em không múa quen. Ngoặc kép, cô múa rất đẹp, Đoạn Khâm đột nhiên lên tiếng, dường như không quen nhìn cô tự trách. Trên mặt Thẩm Vi Tửu nhiễm một tầng hồng, Đoạn Khâm cảm thấy cô múa đẹp sao? Sau này đừng múa trước mặt tôi nữa. Đoạn Khâm siết chặt xe lăn. Bởi vì nếu em ngã, ngay cả đỡ em dậy anh cũng không làm được. Câu nói sau đó của Đoạn Khâm khiến Thẩm Vi Tửu sừng sốt, đã cảm thấy cô múa tốt, sao lại không cho cô múa chứ? Thẩm Vi Tửu không để ý tới Đoạn Khâm nữa, nhìn vết thương trên đùi. Anh biết đồ sơ cứu ở đâu không? Ngoặc kép, chỗ tôi không có, cô đi tìm A Chơ đi. Ngoặc kép, A Chơ, lúc này Thẩm Vi Tửu càng thêm mờ mịt, cô chỉ có một vết thương nhỏ thôi, tìm cảnh sát làm gì? Đoạn Khâm cảm thấy trong miệng có mùi máu tươi, đi tìm anh ta đi, anh ta có thể khiêu vũ với em, anh ta có thể đỡ em dậy, anh ta sẽ không để em bị thương, mà anh lại chẳng làm được gì. Đoạn Khâm không nói cho cô biết đồ sơ cứu ở đâu, Thẩm Vi Tửu liền tự đi tìm, cô nhảy lò cò mở ngăn kéo ra, trong ngăn thứ nhất có để băng gạc và thuốc nước. Đoạn Khâm nhìn cô nhảy trở lại như một chú thỏ nhỏ, sau đó đặt băng gạc trên đùi anh, tự nhiên nói. Anh bôi thuốc giúp em. Ngoặc kép, ánh mắt Đoạn Khâm rơi trên cẳng chân dài mảnh khảnh kia, một lớp tất mỏng vốn chẳng che được gì, đầu lông mày anh khẽ nhíu lại. Tự bôi đi, ngoặc kép, Đoạn Khâm, ngoặc kép, giọng nói của cô gái yếu đuối tựa như nếu anh không bôi thuốc cho cô sẽ gọi như vậy đến suốt đời. Ngón tay Đoạn Khâm cầm băng gạc lên, một đôi chân đặt trước mặt anh, qua tất chân trắng bị rách có thể nhìn thấy da thịt nõn nà của cô, chỗ bị chảy máu rất dễ khiến người chú ý, Đoạn Khâm dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau chỗ máu kia đi, chợt nghe thấy cô hít vào một hơi. Anh không nhịn được mà phiền muộn, rõ ràng đau như vậy, mà ban. Góc truyện audio.com, nãy phản ứng đầu tiên lại là tới đỡ anh. Vốn dĩ Đoạn Khâm không hề chạm vào chân Thẩm Vi Tửu, vẻ mặt chăm chú nhìn miệng vết thương. Thẩm Vi Tửu dựa trên bàn, từ góc độ này cô chỉ nhìn thấy chiếc cằm thon gầy của Đoạn Khâm, cô biết cơ bắp dưới lớp áo của anh săn chắc nhường nào, mà động tác bôi thuốc của anh lại nhẹ nhàng như vậy, tựa như đem sự dịu dàng cả đời đều đặt lên đó. Chân cô bắt đầu không an phận mà dịch chuyển, Đoạn Khâm thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, ngoặc kép, trên mặt Thẩm Vi Tửu nổi một tầng hồng mỏng, phát hiện Đoạn Khâm không hề phản ứng, không khỏi nghiêm chỉnh hơn. Chỉ có Đoạn Khâm biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế ham muốn cầm chặt đôi chân mảnh khảnh kia. Trong hai ngày cuối cùng của cuộc thi múa Valencia sẽ chọn ra 30 vũ công, sau đó từ 30 vũ công lại chọn ra 10 người để gia nhập vũ đoàn Valencia. Tuy Thẩm Vi Tửu nhận được lời mời tham gia vòng tuyển chọn cuối cùng của cuộc thi múa Valencia, nhưng Thẩm Vi Tửu lại không đến. Cô đang đẩy Đoạn Khâm đi mua đồ ở chợ hải sản lớn nhất Valencia, cô muốn ăn đồ nướng. Mặt Đoạn Khâm đen thui. Thẩm Vi Tửu, chân của cô vẫn chưa khỏi. Ngoặc kép, em khỏi rồi. Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu xách váy định cho Đoạn Khâm xem vết thương kia của cô đã đóng vảy rồi, lại bị Đoạn Khâm giữ mép váy lại. Giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp, Thẩm Vi Tửu, cô đang làm gì đấy? Ngoặc kép, Thẩm Vi Tửu không hề hay biết gì. Cho anh xem miệng vết thương mà. Ngoặc kép, mặt Đoạn Khâm càng đen hơn, cô ngốc này cũng không nhìn xem mình đang ở đâu, cô đi trên đường đều có người nhìn, vậy mà còn muốn xách váy lên. Về rồi xem, Đoạn Khâm để lại một câu rồi tự di chuyển xe lăn về phía trước. Thẩm Vi Tửu vội vàng đuổi theo Đoạn Khâm, em đã khỏi rồi, anh muốn ăn gì, em nướng cho anh. Ngoặc kép, tôi không muốn ăn gì cả. Ngoà kép, Thẩm Vi Tửu hừ một tiếng. Vậy em nướng rồi, anh đừng có ăn đấy. Ngoà kép, bên bờ biển vốn đã rất tanh chứ đừng nói đến nơi này, nhưng cô lại không hề bị ảnh hưởng, nhìn đủ các loại hải sản, ánh mắt sáng lên. Đoạn Khâm chọn vài loại hải sản, để vào trong túi thì thấy Thẩm Vi Tửu đang nhìn mình. Nhìn gì, ngoà kép, Thẩm Vi Tửu lắc đầu, nhưng trong lòng mang theo chút vui mừng, tuy Đoạn Khâm không nhớ cô, nhưng anh vẫn nhớ rõ đồ ăn mà cô thích. Chợ hải sản này đều là hải sản được vớt lên từ bờ biển, còn hải sản bên kia thì không phải sản xuất ở đây, mà là từ nơi khác đến. Đoạn Khâm đột nhiên thấy trong tay cô cầm một con chai vòi voi. Đoạn Khâm, anh ăn cái này không? Ngoà kép, chai vòi voi bên ngoài màu da, vẫn còn hơi nhúc nhích, bên ngoài có thịt mềm, dày và dài như vòi voi, trên đầu có lỗ tròn nhỏ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô cầm bên trên, mang theo cảm giác mê hoặc kỳ lạ. Đoạn Khâm, ngoà kép, tôi không ăn, ngoà kép, thấy cô gái thả con chai vòi voi đi, Đoạn Khâm thở dài một hơi. Hai người ôm một túi đồ lớn về, lúc về thì thấy Martina và Pablo đứng trước cửa nhà cô. Trên mặt Martina vẫn còn nước mắt, đây là lần đầu Thẩm Vi Tửu thấy Martina khóc, vội vàng đi đến. Martina làm sao vậy, ngoà kép, Pablo xấu hổ nói, Thẩm, có phải hôm nay cô không tham gia vòng tuyển chọn cuối không? Ngoà kép, Thẩm Vi Tửu không ngờ Martina và Pablo còn nhớ chuyện này. Hôm nay tôi không đến, ngoà kép, Martina khóc lớn hơn, Thẩm, sao chị không đến tham gia, rõ ràng chị có thể giành giải nhất mà. Ngoà kép, Đoạn Khâm chuẩn bị lướt qua bọn họ mang đồ về nhà thì bị Thẩm Vi Tửu kéo. Cóc truyện audio.com, lại, vì anh ấy muốn ăn đồ nướng nên bọn chị đi chợ, chị mang mấy thứ này về. Martina, em phải dạy dỗ anh ấy cho tốt, đợi lát nữa ở đây ăn đồ nướng nhé. Ngoà kép, rốt cuộc là ai muốn ăn đồ nướng? Đoạn Khâm nhìn cô nhẹ bước về nhà, trên mặt là bất đắc dĩ và trở tay không kịp, anh nhìn Martina bởi vì thương tâm mà há to miệng để lộ hai chiếc răng cửa bị sứt, yên tĩnh kỳ lạ, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng dỗ trẻ con. Cách chương.